Nguyên soái thỉnh bình tĩnh, tinh tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, phần 113, chương 113, chapter 137, chapter 137, ngũ tử Mạc không biết Scott cùng Miria chủ nhiệm hai người giao. Lưu cái gì? Hắn tuy rằng ngưu bức nhưng là tuyệt đối không có ngưu bức đến có thể trực tiếp bằng vào ánh mắt. Liền đem nội dung phiên dịch ra tới. Bất quá ngũ tử Mạc biết hai người ánh mắt giao lưu hẳn là vừa lòng. Bởi vì rời đi trước Miria chủ nhiệm đối Scott thái độ không có ngay từ đầu cái loại này châm phân. Tương đối, ngũ tử Mạc nhìn 4 cái giờ trước mới rời đi phòng. Vô ngữ trợn trắng mắt, ngũ tử Mạc rời đi thiên khiển quân đoàn tổng bộ thông khí thời gian chỉ có nửa ngày. Phía trước Hayley đại sư bọn họ còn nói chờ 1-2 ngày chờ đến khởi. Bởi vậy Hayley đại sư vừa mới ăn xong cơm trưa, liền nhìn đến ngũ tử Mạc vẻ mặt buồn bực đi theo Scott phía sau đi tới. Ngẩn người. Ngươi hôm nay không phải nói muốn đi đệ nhất trường quân đội tìm người sao? Như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại? Khó đến còn không có xuất phát. Ngũ tử Mạc kéo kéo khóe miệng. Hữu khí vô lực nói. Đã tìm Annie, nói không quên chừng Scott liếc mắt một cái. Sau đó liền mặc kệ vị này cường ngạnh kéo hắn trở về nguyên soái đại nhân. Bước nhanh đi đến không biết phát sinh chuyện gì Hayley đại sư bên người. Kéo đối phương hướng phòng nghiên cứu đi. Đồng thời còn hét lên. Ta muốn bế quan. Tranh thủ một vòng nội đem cái kia trình tự cấp chuẩn bị cho tốt. Bởi vì là ở công cộng khu vực, ngũ tử Mạc khẳng định sẽ không đem bọn họ đang ở nghiên cứu kiểu mới năng lượng cháo sự tình ồn ào. Đi ra ngoài, chỉ là phát sinh sự tình làm bên cạnh vây xem thiên khiển quân đoàn các thành viên. Tất cả đều không khỏi nghiêng người che miệng cười trộm. Xem ngũ tử Mạc bộ dáng, hai người hẳn là lại là ở giận dỗi. Ngũ cảm cường đại Scott đương nhiên biết bọn thuộc hạ ở cười trộm. Bất quá hắn không thèm để ý. Nhìn đi xa ngũ tử Mạc bóng dáng, xoay người hướng văn phòng đi. Hôm nay trừ nửa ngày thời gian bồi ngũ tử Mạc đi đệ nhất trường quân đội, công tác lại chồng chất không ít, cho dù có Roca hỗ trợ cũng xử lý không xong. Đáng thương sáng sớm liền oa ở văn phòng xử lý văn kiện Roca, cuối cùng còn có người nhớ rõ hắn. Đừng tưởng rằng ngũ tử Mạc như vậy ồn ào là cho sắc mặt Scott xem, thực tế tình huống thật đúng là làm hắn ở một vòng nội đem kiểu mới năng lượng cháo hệ thống cấp làm ra tới. Quả nhiên là có kích thích mới có động lực. Rốt cuộc hoàn thành, ngũ tử Mạc nhìn dụng cụ thí nghiệm đến ra số liệu. Phù hợp bọn họ phía trước suy tính kết quả. Trên mặt lộ ra kích động tươi cười. Ta đi tìm Scott, động tác nhanh chóng đem các loại nghiên cứu số liệu đóng gói hảo. Ngũ tử Mạc cũng không quay đầu lại cùng phòng nghiên cứu nội Hayley đại sư còn có Phùng Diễm đại sư. Hô, tựa như một trận gió như vậy chạy. Bởi vậy không có nhìn đến lưu tại phòng nghiên cứu nội hai vị đại thần biểu tình. Đặc biệt là Phùng Diễm đại sư. Hiện tại trên mặt nàng các loại biểu tình xẹt qua, cuối cùng chỉ để lại cảm khái. Liên bang tương lai, là thuộc về những người trẻ tuổi này, Hayley đại sư tuy rằng đã bị kích thích quá một lần. Nhưng là lần này như cũ bị kích thích tới rồi. Đối với Hayley đại sư tự đáy lòng mà phát, Phùng Diễm đại sư khó được nhận đồng. Đúng vậy, làm Hayley đại sư ghé mắt xem qua, nhìn đến Phùng Diễm đại sư trên mặt biểu tình, không có nói cái gì nữa. Bởi vì kích động, ngũ tử Mạc toàn bộ khuôn mặt đều là đỏ rực. Scott văn phòng cửa phòng không biết khi nào khai thông hắn quyền hạn. Cho nên không cần trải qua Scott cho phép hắn đều có thể trực tiếp tiến vào. Trừ phi là cảnh giới trạng thái. Như một trận cuồng phong ngũ tử Mạc, trực tiếp vọt vào văn phòng. Ngũ tử Mạc lúc này trong mắt chỉ có Scott một người. Nhìn đến chính chủ trực tiếp nhào hướng Scott, cầm trong tay đóng dấu ra tới tư liệu toàn tạp đến Scott trước mặt trên mặt bàn. Scott, ta thành công. Ở ngũ tử Mạc vừa mới xuất hiện ở văn phòng cửa phòng thời điểm, Scott liền cảm giác được, loại cảm giác này thực thần kỳ, nhưng mà Scott lại hưởng thụ loại này cùng loại cộng minh thần kỳ cảm giác. Quả nhiên ngay sau đó ngũ tử Mạc tựa như một trận gió như vậy vọt tiến vào. Không biết là bởi vì kích động vẫn là bởi vì chạy vội. Sắc mặt hồng nhuận, trong ánh mắt quang mang càng là làm hắn khó có thể tự giữ. Cuối cùng Scott vâng theo bản năng, từ ghế dựa đứng lên, lướt qua trước người công bàn, làm lơ ngũ tử Mạc ném qua văn kiện. Giang hai tay trực tiếp đem ngũ tử Mạc ôm vào trong lòng ngực. Cúi người ở sửng sốt ngũ tử Mạc cái trán rơi xuống ôn nhu một hôn. Thanh lãnh ổn trọng thanh âm. Truyền vào ngũ tử Mạc trong tai. Ta biết ngươi nhất định có thể thành công, Scott như vậy tín nhiệm hắn. Ngũ tử Mạc thật cao hứng. Nhưng là cái trán xúc cảm làm hắn hống một chút. Không ngừng khuôn mặt đỏ. Cổ trở lên bộ vị tất cả đều đỏ rực. Tử trạch một vòng. Vẫn luôn trầm mê ở các loại số liệu bên trong ngũ tử Mạc bởi vì nghiên cứu thành công quá kích động. Một lòng tưởng cùng Scott chia sẻ, hiện tại bị đối phương ôm vào trong lòng ngực thời điểm mới nhớ lại. giống như khoảng thời gian trước người nào đó cùng hắn thổ lộ tới. Vẫn là không cho phép cự tuyệt cái loại này. Phản ứng lại đây Ngũ Tử Mặc, cũng không giống phía trước như vậy tạc mao. Có lẽ là bởi vì biết dung hợp độ sự tình vẫn là tâm tình lắng đọng lại xuống dưới. Cho nên đối mặt Scott ôn nhu, Ngũ Tử Mặc cái thứ nhất phản ứng là ngượng ngùng. Mẹ kiếp, ngượng ngùng cái quỷ a. Khụ khụ, Scott, ngươi trước nhìn xem này đó số liệu lại nói, Ngũ Tử Mặc tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình. Hiện tại thẹn thùng, ánh mắt có điểm phiêu, nhìn đến trên mặt bàn văn kiện, lập tức tìm được đề tài. Không vội, nguyên soái đại nhân, ngươi không vội ta cấp. Phốc, ha ha ha, cuối cùng đánh vỡ không khí như cũ là chúng ta tìm đường chết tay thiện nghệ Roka. Nghe được tiếng cười, Ngũ Tử Mặc mới phát hiện Roka cũng ở. Nhìn đến Roka, Ngũ Tử Mặc lần đầu tiên cảm thấy Roka tuy rằng cả ngày thích tìm đường chết, có đôi khi tác dụng kỳ thật rất đại. Bất quá thực mau hắn lại đem cái này ý niệm cấp thu hồi. Roka ngươi cũng ở a, làm ơn. Ta vẫn luôn đều ở có được không? Chỉ là người nào đó trong mắt vẫn luôn đều chỉ có Scott. Đáng thương ta cái này như vậy soái soái ca cư nhiên đều có thể đủ bị bỏ qua, Roka. Ngươi không mở miệng thật sự không ai đương ngươi là người cầm. Ngũ Tử Mặc trừng mắt treo trêu chọc ánh mắt nhìn hắn Roka. Ngũ Tử Mặc trừng mắt đương nhiên không có gì sát thương. Bất quá nguyên soái đại nhân lạnh băng ánh mắt nhưng bất đồng. Nhận được Scott cảnh cáo ánh mắt, Roka đành phải làm ra nhận thua trạng. Hảo hảo hảo, đều là ta sai. Các ngươi tiếp tục, ta trước nhìn xem Ngũ Tử Mặc nghiên cứu thành quả như thế nào, Scott đối kia kiểu mới năng lượng. Cháo hệ thống không nóng nảy không đại biểu hắn cũng không nóng nảy a. Lần trước thí nghiệm kiểu mới chiến hạm thao tác trình tự thời điểm nhìn đến cái này năng lượng cháo. Roka cũng đã là hai mắt phát sáng. Hiện tại rốt cuộc có thể nhìn đến chính phẩm ni dụng cụ thí nghiệm tình huống hắn không có nhìn. Đến, bất quá các loại số liệu có thể rõ ràng nói cho Roka. Ngũ Tử Mặc bọn họ lần này là thật sự thành công. Cái kia làm cho bọn họ này đó quan chỉ huy nhóm chảy nước miếng kiểu mới siêu cường năng lượng cháo. Thật sự có thể trang bị ở bọn họ chiến hạm mặt trên. Nói lên chính sự, Ngũ Tử Mặc biểu tình lập tức biến đổi. Tựa như một cái chuyên nghiệp nhân sĩ giống nhau. Kỹ càng tỉ mỉ giải thích các loại số liệu. Scott cũng buông ra Ngũ Tử Mặc. Ngũ Tử Mặc giải thích thời điểm là ngồi ở hắn bên người. Scott nghiêng đầu chuyên chú ánh mắt. Không biết là đang nghe Ngũ Tử Mặc giải thích vẫn là đang xem Ngũ Tử Mặc người này. Dụng cụ chung thí nghiệm kết quả so với chúng ta dự tính còn muốn tốt một chút. Bất quá các ngươi cũng biết. Dụng cụ thí nghiệm kết quả giống nhau đều là hoàn mỹ số liệu. Ngũ Tử Mặc lời này Scott cùng Roka. Hai người đều hiểu. Cho nên cuối cùng vẫn là yêu cầu thực chiến thí nghiệm mới có thể thu thập đến chuẩn xác nhất số. Liệu, lần này thực chiến thí nghiệm ngươi muốn hay không cùng nhau? Không được, từng có một lần trải qua. Ngũ Tử Mặc thật đúng là nhất không nổi hứng thú. Hơn nữa Ngũ Tử Mặc biết, Phùng Diễm Đại Sư là khẳng định sẽ đi theo đi. Phùng Diễm Đại Sư đối cái này kiểu mới năng lượng cháo hệ thống phi thường quen thuộc. Ngũ Tử Mặc không xuất hiện cũng sẽ không có vấn đề. Scott cũng nghĩ đến nơi này. Gật gật đầu. Nếu Ngũ Tử Mặc không nghĩ đi hắn cũng liền không bắt buộc. Hơn nữa lần này thí nghiệm cùng lần trước bất đồng. Là thật sự muốn chiến đấu. Kiểu mới năng lượng cháo hệ thống tầm quan trọng một chút cũng không thua kém với lần trước kiểu. Mới chiến hạm thao tác hệ thống. Hơn nữa lần này là hai loại hệ thống cùng bắt đầu dùng. Thí nghiệm chiến hạm như cũ là phía trước 10 tao. Nhưng là lần này không phải ở không người tinh vực tiến hành thí nghiệm mà Scott cố ý chọn lựa. Một cái hoạt động loại nhỏ cao đẳng thứ nguyên chủng tộc tinh vực tới thí nghiệm cái này kiểu mới. Năng lượng cháo hệ thống thời gian chiến tranh năng lực. Ngũ Tử Mặc không rõ ràng lắm. Ngay cả Scott lựa chọn ngày nào đó tiến hành thực chiến thí nghiệm cũng không hỏi Thamani bởi. Vì hắn lại tìm được rồi hảo ngoạn đồ vật. Dục, đầu não, ngươi hảo A, không sai. Lần này Ngũ Tử Mặc theo dõi đúng là thiên khiển quân đoàn tổng bộ cái kia chủ hệ thống. Kỳ thật Ngũ Tử Mặc đã sớm theo dõi cái này nghe đồn liên bang mạnh nhất đầu não. Phía trước nhàn đến hoảng thời điểm hắn cũng hơi chút thử qua cái này đầu não. Giảng thật, tổng bộ cái này đầu não lực phòng ngự thật sự phi thường hữu ích. Đồng thời ở Ngũ Tử Mặc thử qua đi, xác thật có thể rõ ràng cảm giác được. Cái này đầu não bất đồng chỗ. Trách không được bên ngoài có đồn đãi nói thiên khiển quân đoàn tổng bộ chủ khống hệ thống có khả. Năng là trí tuệ nhân tạo. Thật sự là quá nhân tính hóa. Chẳng qua Ngũ Tử Mặc ở kinh ngạc cảm thán rất nhiều. Càng có rất nhiều tưởng phun tào. Vì sao? Xem hắn hiện tại trên quang não mặt là các loại hồng nhạt tâm tâm liền biết. Đặc biệt ở hồng nhạt tâm tâm trung gian còn có hắn cùng Scott tên liền càng thêm bại lộ vị này đầu. Não kỳ thật cũng là nguyên soái đại nhân phen não tàn. Đầu não ngươi cũng quá chân chó đi. Vì giúp chính mình thần tượng truy người. Liền như vậy không biết xấu hổ hành vi đều làm được ra. không biết có phải hay không ở phiên dịch ngũ từ mặc phun táo. Quang não màn hình đột nhiên ngừng lại một chút, cuối cùng tâm tâm không thấy, đổi thành một phần mã hóa văn kiện, ngoặc kép, ta nói đầu não, đây là màu đỏ văn kiện bí mật A, ngươi lộng cho ta, thật sự không sợ ta bị đề thượng tòa án quân sự. Kiểm tra đến quang não chung có tương đồng trình tự mã hóa. Đánh số, 100.001.008.611. Tên họ, ngũ tử mặc, quyền hạn cũng đủ xem xét này văn kiện có thể cùng đầu não thanh khống chỉ có nguyên soái một người, cho nên ngũ tử mặc chỉ có thể nhìn đến văn tự. Nhìn đến trên quang não mặt biểu hiện nói hắn quyền hạn cũng đủ. Có điểm kỳ quái, ngũ tử mặc không biết. Scott lại đem hắn quyền hạn tăng lên. Không sai biệt lắm cùng cấp Scott vị này nguyên soái. Bất quá đương nhiên không có khả năng giống nhau. Tỷ như quân sự quyền chỉ huy. Đây là phải chờ tới hai người trở thành chân chính phu phu sau. Ngũ tử mặc này quyền hạn mới có thể khai thông. Ngũ tử mặc nhìn đến chính mình không có trái với quy định. Cũng liền không thèm để ý. Giảng thật hắn cũng khá tò mò. Chờ hắn dùng bên trong quyền hạn mở ra mã hóa văn kiện. Nhìn mặt trên quen thuộc số hiệu. Cả người đều ngây ngẩn cả người. Đây là có chuyện gì? Mà mặt khác một bên. Thực chiến thí nghiệm trở về Scott. Nhìn thực chiến số liệu. Trong mắt xẹt qua một mặt suy nghĩ sâu xa. Hết chương.